Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1968, hấp thu ngọc khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như là từng hạt cực kỳ nhỏ bé băng hạt dung nhập trong thân thể hắn. Tại cùng huyết nhục tiếp xúc sát na liền hòa tan, bị hút vào huyết nhục bên trong, theo ngọc khí không ngừng bị hấp thu dung nhập tự thân tế bào bên trong. Hàn Sâm phát hiện thân thể của hắn dần dần phát hiện một vài biến hóa. Trên da nổi lên xanh ngọc hào quang, nhìn thoáng qua ngọc khí bên trong Vân Phi bọn hắn, chỉ gặp bọn họ từng cái trên thân hiện ra ngọc thạch óng ánh. Tựa như ngọc thạch điêu khắc thành ngọc tượng, thật là lợi hại ngọc khí, lại có thể cải biến thân thể gen. Ngọc khí này hẳn là một loại khác hình thái dị chủng gen A. Hàn Sâm trong lòng suy tư. Tả Phong đã từng nói, tảng đá cũng có thể là có sinh mệnh của mình, chỉ là cùng chúng ta sinh mệnh loại hình khác biệt. Nếu nói Bạch Ngọc Kinh bản thân liền là nhất cá khác loại sinh vật, ngọc khí này hẳn là nó dị chủng gen đi, chỉ là không biết lấy đẳng cấp để tính. Bạch Ngọc Kinh nên tính là đẳng cấp gì dị chủng? Hàn Sâm một bên thu nạp ngọc khí, một bên trong lòng âm thầm suy đoán, bất quá đây cũng chỉ là một loại suy đoán, hoàn toàn xây dựng ở Tả Phong giả tưởng phía trên, là có hay không như thế, chỉ ít trước mắt vẫn chưa có người nào có thể chứng minh. Hàn Sâm vận chuyển gen vật ngữ, chậm rãi hấp thu ngọc khí, đem ngọc khí hóa thành gen vật ngữ lực lượng. Gen vật ngữ đối với các loại thuộc tính lực lượng đều có rất tốt kiêm dung tính. Hấp thu ngọc khí về sau, đến là lại có một chút tinh tiến, chỉ là thủy chung vẫn là không thể đột phá bình cảnh. Còn giống như là thiếu một chút cái gì, Thiên Vũ Hạc không phải nói càng lên cao tầng, ngọc khí cũng sẽ càng mạnh, có lẽ có cơ hội mượn nhờ ngọc khí đột phá bình cảnh. Hàn Sâm thầm nghĩ, liền đứng lên, tại ngọc khí lượn lờ bên trong hướng 4 tầng mà đi. Tầng 3 ngọc khí đối với Hàn Sâm tới nói hay là quá nhạt điểm. Mặc dù đồng dạng là tử tước, bất quá Hàn Sâm loại này hấp thu đại lượng dị chủng gen cải thiện tự thân thể chất nhân loại, so với bình thường tử tước nhục thể phải cường đại hơn rất nhiều. Hàn Sâm tại tử tước gen toàn mãn tình huống dưới, nhục thể cường độ cơ hồ có thể cùng bá tước cấp so sánh. Bước vào tầng thứ tư sát na, Hàn Sâm cũng cảm giác thân thể đột nhiên lạnh lẽo. Nguyên bản tại tầng thứ ba chỉ là có chút thanh lương chi ý ngọc khí, tại tầng thứ tư lại biến như là hàn băng, xuyên vào thân thể về sau, để Hàn Sâm lập tức có cảm giác rơi vào hầm băng cảm giác. Bất quá loại trình độ này rét lạnh còn không có biện pháp dao động Hàn Sâm thể phách. Ánh mắt tại tầng thứ tư bên trong dò xét, chỉ gặp tại ngọc khí bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít nhân ảnh. Ngoại trừ thiên tộc bên ngoài, lại còn có hai cá ngoại tộc. Bất quá cũng không nhìn thấy Thiên Vũ Hạc thân ảnh. Hắn cũng không tại tầng này. Hàn Sâm hấp thu ngọc khí xung kích gen vật ngữ bình cảnh, phát hiện vẫn là không có tác dụng quá lớn, liền tiếp theo hướng tầng thứ 5 đi đến. Đi vào tầng thứ 5 trong một chớp mắt, Hàn Sâm cũng cảm giác thân thể của mình bị đông cứng. Liền như thế ổn định ở tầng thứ 5 cổng, giống như biến thành một tôn chân chính ngọc tượng, một cỗ tích thủy hóa băng ngọc khí tràn vào thể nội. Lấy Hàn Sâm nhục thể cường độ, đều khó mà hoàn toàn đem cái kia ngọc khí luyện hóa. Ngọc khí trong cơ thể hắn tùy ý hoành hành, Hàn Sâm cảm giác thân thể của mình càng ngày càng lạnh. Loại này lạnh cũng không phải là nhiệt độ hạ thấp, mà là ở sinh mệnh chi hỏa dần dần suy yếu. Hàn Sâm có thể rõ ràng cảm giác được thân thể ngay tại nhanh chóng ngọc hóa, tự thân huyết nhục sinh cơ càng ngày càng yếu. Toàn thân vận chuyển gen vật ngữ cũng ngăn cản không nổi thân thể ngọc hóa, bởi vì ngọc khí bên trong bao hàm gen lực lượng đã vượt qua Hàn Sâm tự thân gen lực lượng quá nhiều. thân thể Gen bị ngọc khí nhanh chóng ăn mòn cải biến. Trong lòng hơi có chút giật mình, nghĩ không ra chỉ là một tầng chi kém, ngọc khí mạnh yếu lại có thiên địa khác biệt. Lấy thực lực của hắn bây giờ, còn khó có thể tại tầng thứ 5 tu hành, mặc dù lấy năng lực của hắn, có thể cưỡng ép đối kháng ngọc khí, bất quá vậy liền đã mất đi tu hành bản ý, tâm niệm vừa động. Hàn Sâm vận chuyển thạch hóa thuật, thân thể lập tức biến thành một khối đá, những cái kia ngọc khí xuyên vào hóa đá thân thể về sau, liền khó mà lại ăn mòn Hàn Sâm huyết nhục Gen. Ngược lại tưới nhuần dậy Hàn Sâm hóa đá thể phách, mà lại ngọc khí cũng trở nên ôn hòa, càng thêm dễ dàng hấp thu. Tại hóa đá về sau, Hàn Sâm duy nhất có thể vận chuyển Gen thuật chính là Gen vật ngữ. Tự nhiên cũng không cần suy nghĩ thêm cái gì, điên cuồng vận chuyển Gen vật ngữ, hấp thu tầng thứ 5 ngọc khí, tinh thuần ngọc khí bị hút vào hóa đá thân thể bên trong. Dựa theo Gen vật ngữ phương thức tại thể nội vận chuyển, lệnh Hàn Sâm hóa đá thân thể biến tinh ngọc óng ánh. Mượn nhờ cường đại ngọc khí, Hàn Sâm lần lượt xung kích bình cảnh, hy vọng có thể tấn thăng bá tước cấp, thế nhưng lại một lần thất bại. Cường đại như thế ngọc khí, vẫn là không có có thể đột phá Gen vật ngữ cửa ải cuối cùng. Hai cá giờ sau, ngọc khí đột nhiên tiêu tán, Hàn Sâm cũng giải trừ thạch hóa thuật, trong lòng không khỏi có chút nhụt chí. Cường đại như thế ngọc khí, vẫn không thể đột phá Gen vật ngữ bình cảnh, đến cùng ta muốn làm thế nào mới có thể phá vỡ mà vào bá tước cấp? Hàn Sâm trong lòng hơi có chút phiền muộn. Tầng thứ 5 bên trong người tu hành, nhìn thấy vậy mà nhiều một người xa lạ, không khỏi nhìn nhiều Hàn Sâm hai mắt, phát hiện hắn cũng không phải là thiên tộc, liền càng thêm nghi ngờ, bởi vì những người này cũng không nhận ra Hàn Sâm, cũng không nghĩ tới Hàn Sâm nhất cái tử tước có thể tại ngọc khí phun trào thời điểm đi vào tầng thứ 5. Cho nên không có hướng Hàn Sâm trên thân nghĩ, chỉ cho là nhất cá mới tới bá tước. Hàn Sâm không có cùng bọn hắn trò chuyện, trực tiếp hướng tầng thứ 6 mà đi. Hắn có thạch hóa thuật tự thân, mạnh hơn ngọc khí đối với hắn thân thể cũng không có thương tổn. Đã tầng thứ 5 ngọc khí còn chưa thể giúp ta đột phá bình cảnh, kia liền càng tiến một bước. Hàn Sâm đi tới tầng thứ 6. Tầng thứ 6 người tu hành, ở phía trước 6 tầng bên trong ngược lại là nhiều nhất. Bất quá cũng không có người để ý Hàn Sâm đến. Bây giờ không phải là ngọc khí phun trào thời điểm, coi như lên tầng thứ 7 cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hàn Sâm ánh mắt tại tầng thứ 6 nhìn một chút, cũng không có phát hiện Thiên Vũ Hạc thân ảnh, liền trực tiếp lên tầng thứ 7. Quả nhiên, Hàn Sâm tại tầng thứ 7 thấy được Thiên Vũ Hạc. Toàn bộ tầng thứ 7 bên trong, ngoại trừ Hàn Sâm bên ngoài, hết thảy cũng liền 3 người. Trong đó 2 cá là thiên tộc, còn có một người đầu trọc, trên đầu thân hình giới 3 giống như cửu cá nốt ruồi. Rõ ràng là Phật tộc người, bất quá nhìn hắn tuổi còn trẻ, phải cùng bất ngữ Phật nữ không khác biệt lắm, cái tuổi này có thể lên tới tầng thứ 7 tu hành. Quả thực không đơn giản, tại bá tước bên trong cũng là đỉnh cấp, phổ thông bá tước có thể bình thường đều tại tầng thứ 5 tu hành. 2 cá thiên tộc, nhất cá là Thiên Vũ Hạc, một cái khác Hàn Sâm không biết, là một cái tuổi trẻ nữ tử. Hàn Sâm đang đánh giá bọn hắn cũng đang nhìn Hàn Sâm. Hàn huynh, ngươi không tại phía dưới tu hành, sao lại tới đây nơi này? Thiên Vũ Hạc nhìn xem Hàn Sâm hỏi, Hàn Sâm vẫn không trả lời. Trẻ tuổi thiên tộc nữ tử cũng có chút kinh ngạc nhìn Hàn Sâm nói ra, ngươi chính là Đao Phong nữ hoàng đệ tử Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn nàng giật mình bộ dáng, liền biết nàng muốn nói cái gì, cười nói ra, không tệ, ta chính là bị Thiên Vũ huynh cõng tiến vào Trấn Thiên Cung Hàn Sâm. Cách chương